xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 88, ta, người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Sâm sợ ma, editor, nê, cơ thể của Tô Đường hơi nghiêng về phía trước. Hôn thật mạnh lên gương mặt soái khí của hắn. Chỉ nghe, bẹp, một tiếng, Tô Đường cười vô cùng vui vẻ. Yến Sâm lại ngây cả người ra. Môi của cô gái vừa mềm lại vừa ấm. Mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt, lại làm tim hắn đập bịch bịch. Khác với trước đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lần này chính là nhóc ngồi cùng bàn chủ động hôn hắn. Tô Đường nhìn Yến Sâm phát ngốc, bật cười vô cùng thoải mái. Quả nhiên là thế giới vườn trường. Nam chủ so với thế giới trước kia thanh thuần hơn nhiều. Yến Sâm, tôi tuyên bố anh thông qua thực tập. Yến Sâm bất chi bất giác hỏi. Thực tập cái gì? Tô Đường, mặc dù lúc đầu tôi đồng ý làm bạn gái anh, nhưng hai chúng ta không ai coi là thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cách theo đuổi người khác của bạn học Yến đúng là vô cùng kém. Tưởng tượng đến những việc xảy ra trước đó, Tô Đường lại cảm thấy buồn cười. Anh xem, rõ ràng tôi thích điệu thấp. Kết quả anh lại làm cho toàn trường đều biết. Còn có trước đó trong yến hội, không quan tâm đưa tôi đi, cũng không để ý người khác ý kiến gì về tôi. Yến Sâm trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Trước đó hắn chỉ nghĩ đưa người đi, đối với cô cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thấy hứng thú. Nhưng trong thời gian hai người ở chung, hắn càng khó có thể tự kiềm chế. Cho tới bây giờ, lại càng hận không thể đem mạng mình cho cô. Cô gái nhỏ vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu. Tại sao hắn không thể gặp cô sớm hơn một chút chứ? Nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, hắn cũng biết bản thân không phải thứ gì tốt. Nhưng thời gian lại không có cách nào lùi lại. Quay về không được nữa. Nếu hắn phải buông tay, việc đó nhất định là làm không được. Khác với kiêu ngạo cuồng dã trước đó, giờ phút này Yến Sâm ủ rũ cụp đuôi, ngay cả tóc cũng trở nên mềm oặt, giống con chó lông xù đáng thương hề hề. Tô Đường nhìn không khác biệt lắm, lại nói, mặc dù trình độ theo đuổi người khác quá kém, nhưng có thể cải thiện. Yến Sâm hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, mặt đã bị hung hăng xoa nhẹ một phen. Từ lâu Tô Đường đã muốn làm như vậy. Lúc này sơ được, nhịn không được cảm thán một câu. Thật đáng yêu, giáo bá hóa thân chó con. Điểm này chọc cười cô vô cùng. Yến Sâm còn chưa hoàn hồn. Vẫn đang rối rắm lời nói trước đó của cô. Thực tập cái gì? Tô Đường giải thích nói. Lúc trước tính tình anh kém như vậy. Mặc dù ngoài mặt tôi đồng ý làm bạn gái anh, nội tâm lại vẫn dán cho anh cái mác thực tập. Yến Sâm rốt cuộc hoàn hồn, vui vẻ nói, cho nên bây giờ là chính thức. Tô Đường, đúng vậy, nhưng mà bạn học Yến Sâm, tuy rằng trở thành chính thức phúc lợi sẽ tương đối nhiều một chút, nhưng nếu anh làm tôi thất vọng, tổ chức vẫn sẽ khai trừ anh. Nhóc ngồi cùng bàn có thể nói đến mức này, chính là không hề ghét bỏ hắn. Thậm chí là từ đáy lòng nguyện ý tiếp nhận hắn. Tin vui tới quá đột ngột. Lúc này Yến Sâm đang vui vẻ giống như đứa ngốc. Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10. Giá trị hắc hóa hiện tại 30. Tô Đường không nghĩ tới Yến Sâm dễ dỗ như vậy. Vài lời đã khiến cho giá trị hắc hóa giảm một đường. Nhìn hắn cũng thuận mắt hơn. Thấy Yến Sâm còn đứng ở mép giường, liền xê dịch vị trí một chút. Đừng đứng ngốc ở đó nữa. Lại đây cùng nhau xem phim đi. Nói xong, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hôm nay Yến Sâm bị kinh hỉ đập vào đầu liên tiếp đến hôn mê. Chờ đến khi ngồi trên giường rốt cuộc mới bừng tỉnh. Hắn đây là được nhóc ngồi cùng bàn công nhận rồi. Giáo bá đại nhân còn đang kích động. Tô Đường bên kia lại cực kỳ bình tĩnh hỏi. Anh thích xem phim gì? Yến Sâm, gì cũng được. Tô Đường, vậy xem phim kinh dị đi. Sau đó, Liền phát hiện giáo bá đại nhân không sợ trời không sợ đất lúc này thân hình hơi cứng lại. Đúng vậy, Yến Sâm sợ ma, nghiêm túc mà nói. Việc này có liên quan tới những gì hắn đã trải qua khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, cha ruột ra ngoài lêu lổng. Mẹ ruột tự sát chết ở trước mặt hắn. Biết rõ bản thân có bệnh tim lại cự tuyệt uống thuốc. Vốn dĩ chỉ là giận dỗi. Lại không nghĩ rằng một mạng cứ như vậy mà ra đi. Việc này đã tạo thành bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng với Yến Sâm lúc còn nhỏ. Nói là sợ ma, còn không bằng nói lúc ấy hắn sợ cái bầu không khí kia đi. Cái loại áp lực cùng bất lực này, phảng phất giống như một cái vực sâu không đáy, ý đồ kéo hắn vào trong đó. Vốn dĩ Tô Đường chỉ muốn nhây một chút, sau đó cô liền bị báo ứng. Suốt một buổi tối này, cô đều biến thành gối ôm hình người, là cái loại không thể động đậy. Một đêm ngủ ngon, Yến Sâm mở mắt ra, ngoài ý muốn phát hiện bản thân ngủ đến rất thoải mái. Bản chất của hắn rất mâu thuẫn, rõ ràng sợ tối, sợ áp lực, nhưng dưới hoàn cảnh mình sống, lại cố tình lựa chọn loại này. Hắn gần như tự ngược buộc bản thân tiếp nhận, lại chưa từng thành công. Nhưng tối hôm qua, hắc ám như bóng với hình lúc còn nhỏ giống như đều được chữa khỏi. Hắn nhìn cô gái còn đang ngủ say ở bên cạnh, an ổn thơm ngọt ngủ say. Nhìn đến ánh mắt của hắn đều ấm thêm vài phần. Cho nên, hắn không bị thế giới vứt bỏ. Ông trời vẫn tặng cho hắn một tiểu thiên sứ đáng yêu. Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10. Giá trị hắc hóa hiện tại 20. Tô Đường ngủ đến mơ mơ màng màng. Luôn cảm thấy bị thứ gì đó theo dõi. Mông lung mở mắt ra, liền thấy Yến Sâm nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Mặc dù ánh mắt kia không có khủng bố, thậm chí còn phần ấm áp, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn. Buồn ngủ dần dần biến mất. Tô Đường trợn mắt, làm sao vậy? Yến Sâm sờ sờ mái tóc của cô. Có lẽ là bởi vì ngủ ngon, hơi thở trên người đều trở nên ôn hòa. Không sao. Em muốn ngủ thêm một lát không? Đại hội thể thao diễn ra trong 3 ngày. Dựa vào tình huống của cô, 2 ngày này đều không cần về trường học. Khuôn mặt nhỏ của Tô Đường đỏ lên. Cô lắc đầu. Vấn đề bây giờ không phải là có ngủ hay không, mà là cô muốn đi WC. Nhưng chân cô bị gãy rồi. Phát hiện cô khác thường, Yến Sâm khó hiểu. Làm sao vậy? Tô Đường, cái kia, anh có thể ôm em đi WC không? Yến Sâm sửng sốt, trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn mỉm cười bế người lên, lại hỏi cô, cần anh giúp em không? Sắc mặt Tô Đường ửng đỏ, đầu lắc như trống bỏi. Không không không, em đi xong WC sẽ gọi anh. Yến Sâm lại nói, nhưng em bị thương, anh không yên tâm. Tô Đường thấy hắn đĩnh đạc đứng ở cửa, đều sắp khóc, xin anh hãy ra ngoài đi. Em thật sự không cần anh nhìn chằm chằm như thế đâu. Mắt thấy sắp chọc người nóng nảy, lương tâm của Yến Sâm trỗi dậy, rời khỏi nhà vệ sinh. Lần này Tô Đường đi WC vô cùng dày vò. Vừa nghĩ đến Yến Sâm còn đang bên ngoài chờ cô, Tô Đường càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng số lần nhiều, Tô Đường cũng cam chịu. Tô Đường không về trường học, Yến Sâm liền ở nhà cùng cô 2 ngày. Chân Tô Đường bị thương, nhàn rỗi không có việc gì làm, liền tiếp tục công việc thêu thùa của cô. Sau đó liền thấy Yến Sâm nghe điện thoại, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Làm sao vậy? Yến Sâm buông điện thoại. Cha được ngày đó ai đẩy em? Tô Đường nghiêng đầu. Cái đó không phải là ngoài ý muốn sao? Yến Sâm lại nói. Không phải ngoài ý muốn. Đúng rồi. Ương Ương còn nhớ rõ đời trước anh xử lý đôi cha mẹ thân ái kia của anh như thế nào không? Yến Sâm ngoài miệng nói cha mẹ, nhưng ngữ khí lại lạnh như vụn băng. Thập bát sơn yêu. Cách chương.